Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2752, danh tiếng đại trấn. Hừ, Monica, lần này tính là ngươi hảo vận, có đại trưởng lão tại nơi này, nếu là đổi lại một nơi khác, chỉ sợ ngươi liền xong đời. Sa Mạn Tát các loại nữ yêu ma nhìn thấy đại trưởng lão Ma Luân rời đi. Về sau, hắn mới thở dài một hơi, tiếp lấy hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Monica, vẫn là địch ý không giảm, buồn cười, không có đại trưởng lão ở chỗ này, ngươi đã sớm lạnh, nơi nào có tư cách ở chỗ này nói chuyện với ta. Monica không cam lòng yếu thế, nhưng là Sa Mạn Tát các loại nữ yêu ma cũng không tiếp tục để ý Monica. Mà chính là đem ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên thân. Astin, ngươi là đồ của ta. Bất luận cái gì yêu ma đều khó có khả năng cướp đi ngươi. Lần này ngươi chạy không được. Trốn đến thâm uyên cuối cùng, ta đều sẽ tìm được ngươi. Astin đại nhân, ngươi đem hội thuộc về ta. Vĩnh viễn thuộc về ta. Từng đạo thần thức thanh âm quán thâu tại Hạ Bình ý ngay trong. Thức hải, đều là những cái này nữ yêu ma truyền vào mà đến. Các nàng nghĩ ra được Hạ Bình tâm tư 10 phần mãnh liệt cùng bá đạo. Cái này khiến Hạ Bình nội tâm cảm giác đến vô cùng cổ quái. Chính mình giống như liền là chân chính hồng nhan họa thủy. Dẫn tới rất nhiều nữ ma đầu ra tay đánh nhau. Sơn băng địa liệt, có lẽ cổ đại những cái kia hồng nhan họa thủy mỹ nữ. Tỷ như Tô Đát Kỷ, Dương Quý Phi, Đại Kiều Tiểu Kiều, điêu thuyền bị những cái kia kiêu hùng tranh đoạt. Đại khái chính là như vậy, cảm giác đi. Siêu siêu siêu, nói xong những lời này, những cái này nữ yêu ma liền rời đi nơi này. Hiển nhiên đại trưởng lão lời nói vẫn là vô cùng nặng. Không có nhiều yêu ma dám ngỗ nghịch đại trưởng lão. Hừ. Ngược lại là không nghĩ tới tình của ngươi xử như thế phong phú. Bạn gái trước nhiều đến hù chết ma a. Monica cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói thật nếu như là sớm biết cái này hỗn đản bạn gái trước nhiều như vậy. Cảm tình phức tạp như vậy. Hắn nơi nào sẽ bao dưỡng đối phương. Cái này, dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của ta. Hạ Bình 10 phần vô tội nói. Bên cạnh thâm uyên yêu ma nghe đến mấy câu này, chúng nó đều có chút nhịn không được nội tâm muốn đem tiểu tử này bảo đánh một trận nỗi kích động. Câu nói này thật sự là quá thiếu, chúng nó cũng là cái ước ao ghen tị, dựa vào cái gì tiểu tử này khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ưu tú nữ yêu ma ái mộ. Cái này thật sự là quá không công bằng, vẫn giảng đạo lý sao? Giờ phút này cách đó không xa. Cửu tí sư Magena Teutonic, cùng nó bên người rất nhiều tiểu đệ yêu ma cũng thấy cảnh này. Chúng nó nhìn thấy loại sự tình này quả thực là đổi mới chính mình tam quan. Thật sự là không thể tưởng tượng, ta dựa vào, tiểu tử này đến cùng làm cái gì, có gì đặc biệt hơn người, thế mà bị nhiều như vậy thế lực mạnh mẽ nữ yêu ma ưa thích. Cái này nói đùa cái gì? Có viễn cổ yêu ma trợn mắt hốc mồm, nếu như là bị một cái phú bà bao dưỡng lời nói. Cái này tiểu tử này liền là tiểu bạch kiểm, nhưng là nếu như bị một đám phú bà bao dưỡng đâu. Vậy hắn cũng là áp trong chi vương, có thể trở thành truyền kỳ, mà lại ghê tởm nhất chính là những cái này phú bà vẫn hết sức xinh đẹp, lại có thực lực, còn có tiền, người theo đuổi đông đảo. Đánh chết chúng nó cũng không nghĩ đến tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Tên tiểu bạch kiểm này dựa vào cái gì có thể làm được chuyện như vậy? À, tiểu tử này lấy nữ nhân niềm vui ngược lại là có chút thủ đoạn. Đoán chừng là công phu nịnh hót đã là xuất thần nhập hóa đi. Cửu tí sư Magena Teutonic cũng là ghen tị ruột đều tái rồi. Trên thực tế trong đó hắc ám chi chu ma Catlin là nó ái mộ đã lâu nữ yêu ma. Cũng từng truy cầu qua, đưa tặng không ít lễ vật, tiêu tốn rất nhiều tâm tư, nhưng là người ta nhìn cũng chưa từng nhìn nó một cái. Ngược lại còn đem nó hành hung một trận, nếu như là thực lực nhỏ yếu nữ yêu ma, nó có lẽ còn có thể bá vương ngạnh thương cung, đem đối phương đoạt lại. Vấn đề là thực lực của đối phương còn mạnh mẽ hơn chính mình. Cái này còn thế nào cướp đoạt a? Chỉ có như vậy nữ nhân, thế mà ưa thích cái này vô sỉ bỉ ổi nhỏ yếu mặt trắng nhỏ. Căn bản không cần tốn hao bất luận cái gì tâm tư, liền được hắc ám chi chu ma Cát Lin niềm vui. Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận hoang đường như vậy sự thật. Hiện tại dù cho không có con trai của nó sự kiện kia, nó đều phải giết chết hỗn đản này. Bất luận cái gì thâm uyên yêu ma đoán chừng đều vô pháp tưởng tượng giờ phút này lửa giận của nó. Công tâm, nếu như lửa giận có thể ảnh hưởng hiện thực, đoán chừng phiến khu vực này đều sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Lão đại, cái này hoa ma Austin thật sự là quá khí ma, thật sự là thấy ngứa mắt, nhìn dáng vẻ của hắn ta liền muốn đánh hắn một trận. Thật sự là nhịn không được hắn một giây đồng hồ. Một đầu yêu ma cắn răng nghiến lợi nói ra. Yên tâm, chờ sau đó tiến vào thâm uyên cấm địa về sau, hắn nhất định phải chết. Đến lúc đó không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể cứu được hắn. Cửu tí sư Magena Teutonic siết chặt quyền đầu, nó cảm giác đến sát ý của mình càng ngày càng nặng. Nếu không phải có đại trưởng lão uy hiếp, nó đều khống chế không nổi sự vọng động của mình, cho tiểu tử kia nhất quyền. Thế nhưng là đến lúc đó những cái kia nữ yêu ma cháo lấy tiểu tử này làm sao bây giờ? Đúng nga, nhìn những cái kia nữ yêu ma dáng vẻ tựa hồ cũng muốn đi vào thâm uyên cấm địa bên trong. Nếu như tiểu tử kia bị trùm lấy, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó xuống tay với hắn. Đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó cảm thấy hiện tại sự tình có chút khó giải quyết. Bởi vì hoa này ma bị những cái kia nữ yêu ma che chở lời nói, chúng nó chỉ sợ là không có chỗ xuống tay. Dù sao những cái này nữ yêu ma đều đạt đến thái cổ cảnh. Bàn về thực lực, so cửu tí sư Magena Teutonic đều càng cường đại một bậc. Đừng lo lắng, vừa vào thâm uyên cấm địa bên trong, chúng ta sở hữu yêu ma đều sẽ bị phân tán, truyền tống đến thâm uyên cấm địa các nơi nơi hẻo lánh. Trừ phi là ở bên trong tụ hợp, bằng không mà nói không có khả năng ngay từ đầu liền tập hợp hợp lại cùng nhau. Chỉ cần chúng ta cấp tốc tìm tới tiểu tử kia, vậy chúng ta liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Cửu tí sư Magena Teutonic sát khí đằng đằng. Một chỗ khác, đó là thâm uyên các vương giả tụ tập một chỗ tràng sở. Tựa hồ tại quảng trường nơi xa một tòa cung điện bên trong. Những vương giả này cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được quảng trường tình huống. Trên thực tế vừa rồi đại trưởng lão thời gian ma ma luân xuất thủ nháy mắt, chúng nó cũng toàn diện biết được. Ha ha. Dạ ma vương, ngược lại là không nghĩ tới con rể của ngươi lại có lớn như vậy mị lực. Rõ ràng thực lực không có nhiều, lại là như thế chiêu nữ nhân ưa thích. Nói chuyện chính là một vị thâm uyên ma vương. Nhất thời đối dạ ma vương cười ha ha nói, hắn không phải ta con rể. Dạ ma vương sắc mặt rất tối, nó cảm thấy bời vì Hạ Bình tiểu tử này, mình tại rất nhiều thâm uyên ma vật trước mặt mất mặt. Không phải ngươi con rể, nhưng nhìn con gái của ngươi dáng vẻ, chỉ sợ là không phải hắn không gả a. Một vị thâm uyên ma vật khặc khặc cười nói, hừ, muốn trở thành ta con rể, vậy cũng phải nhìn hắn có thể hay không từ thâm uyên cấm địa ở trong còn sống trở về. Nếu như chết ở bên trong, vậy liền vạn sự đều yên. Dạ ma vương cười lạnh một tiếng, vậy nếu như hắn còn sống trở về, vậy ngươi chẳng phải là muốn thừa nhận địa vị của hắn. Cái này thâm uyên ma vương mỉm cười, chờ hắn còn sống trở về rồi nói sau. Dạ ma vương từ chối cho ý kiến, Đương nhiên nó cũng không tin ăn như vậy cơm chùa ra hỏa có thể tại nguy hiểm trùng điệp thâm uyên cấm địa ở trong còn sống trở về. Liền xem như hắn sâu như vậy uyên ma vật cũng sẽ cảm thấy nơi này nguy hiểm trùng điệp. Không có khả năng khinh thường. Nếu không đi nhầm một bước, chỉ sợ cũng hội chết không toàn thây. Hôi phi yên diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục